Bình minh và hoàng hôn. Chương 9. Vốn sinh ra đã là sai lầm. Đến lúc tỉnh dậy từ một cơn xô đầy dữ dội, chị An mới kinh ngạc nhận ra thứ không khí sặc sụa mùi chất tiệt trùng đặc trưng của bệnh viện qua gương mặt khóc lóc đau khổ và đôi tay lay lay của cô Ung Phạm. Chị An nhìn thấy chiếc đèn hiệu đang bật sáng của phòng phẫu thuật giữa một màn bông lung. Cô không nghe thấy tiếng Ung Phạm gào khóc, chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dà tách ra, ngự ở một nơi thật cao, thật xa mà ngắm nghía mọi thứ. Tiếp sau đó là cơn đau dữ dội trên má. Cô lảo đảo ngồi vào chiếc ghế sau lưng, ngẹo đầu sang một bên. Tốt quá, hôm nay lại có thêm một cái tác nữa. Coi như là trả xong nợ hai lượt rồi hả? Cô cười cười giữa cơn đau đang thiêu đốt dữ dội. Cô chị ăn, tôi hối hận vì ngày xưa đã nhất thời mềm lòng đón nhận mày. Mày trả chỉ gì lại cho tao? Ung Phạm đã hoàn toàn không đếm xỉa gì tới hình thức lệ bộ nữa. Đầu tóc bù xù, dung mạo nhầu nhĩ như điên như dại. Từ Thục Vân nãy giờ đứng ở một bên liền dìu lấy Ung Phạm. Phẫu thuật chưa xong cơ mà, chị việc gì phải nói những lời như thế này? Không biết chị gì ngoan ngoãn là thế, chắc chắn là có phước trời cho rồi. Hương hồ lúc ấy mấy người bọn tai đúng không có mặt, làm sao mà trách chị An được. Tôi chỉ cần chị gì của tôi, không làm sao là được. Nó có mệnh lệ gì cũng không sống nổi nữa. Ô Phạm ngã vào Từ Tục Vân khóc lóc, sau đó quay sang chị An đành giọng bảo: nếu chị gì có làm sao, mày cũng không sống yên được đâu. Chị An tựa hồ mỉm cười giữa cơn mộng mị. Trước nay tôi nào sống yên bao giờ? Tao biết thừa là mày, là mày hại chị gì. Mày oán hận chúng tao. Tao biết, có gì thì mày cứ đổ vào chúng tao đi này. Chị gì vô tội, bình thường nó đối xử với mày thế nào mày nói xem. Nỗi xót xa về tình hình vết thương của con gái khiến Ung Phạm sụp đổ. Tận đến lúc y tá bước lại ra hiệu cho họ nhỏ bớt tiếng, bà mới khẽ giọng khóc lóc, ánh mắt hằn học ném vào chị An. Chị An không hề né tránh ánh mắt Ung Phạm, cô chống tay vào ghế đứng dậy. Hóa ra bà cũng biết tôi hận các người. Ung Phạm hất cằm lên, nước mắt lần theo những đường nét khúc khỉu trên gương mặt rơi xuống lã chả. Mày có thể hận tao, tao thừa nhận. Trước này tôi chưa từng ưa mày. Tao ghét đôi mắt của mày, giống y hệt đôi mắt của nó, chẳng khác gì loại yêu ma quỷ quái. Dạ mà mày chỉ là tứ bỏ quan dọc đường, không ai tìm nhập về. Tao đã có thể đối xử tử tế với mày, thế nhưng tao không thể chịu đựng nổi một nửa dòng máu chảy trong người mày là máu của chồng tao. Kẻ không thể chịu nổi một nửa kia xuất phát từ chính em họ tao. Tôi chỉ thứ nghiệt chủng như mày. Suốt 18 năm tao đã phải ôm mượn trong tim. Mày muốn tao phải làm thế nào? Nếu là mày, mày làm thế nào đây? Chị An sững sờ lắng nghe, bỏ quên hết thảy. Đây là lần đầu tiên cô nghe tất cả mọi thứ liên quan đến bà ta từ Ung Phạm. Tất cả chỉ tại mẹ ruột mày. Tao đứt trơ trẽn không biết nhục, nên anh rể của mình cũng không tha. Từ nhỏ tao luôn đối đãi tử tế với nó, vậy mà nó dám gây ra việc vô liêm sỉ như thế. Đúng lúc tao đang mang bầu 3 tháng, mẹ sinh ra đời vốn đã là sai lầm, nhưng sai lầm ấy là báo lớn lên chị chi. Thật không công bằng. U Phạm chẳng có e dè gì nữa. Bao nhiêu năm qua bà đã nhẫn nhịn, đem hết lý trí đáng nể cùng lòng khoan dung vô nại mà gói cái gai trong lòng và tầng tầng vỏ bọc, hệt như một con trai tị mận biến hạ cát mắc kẹt trong thịt thành châu ngọc. Thế nhưng một ngày bà bị một dao nảy toan thế này, hóa ra gai vẫn cứ là gai. 18 năm trôi qua rồi, nó vẫn khiến bà chảy máu không cầm nổi. Mày nói xem, có đúng là mày làm cho con tao ra nông nổi này không? U Phạm lại tiếp tục níu chặt lấy áo chị An gằn giọng. U Phạm, chị bình tĩnh chút nào. Dạ suy cho cùng thì là em gái chị Di, nên nỡ lòng nào làm hại chị Di. Kỳ Bồi Giang cuối cùng cũng mở miệng, mặt mũi trắc bệch. Nếu không, chúng ta có thể hỏi rõ Kỳ Đình xem sao. Lúc ấy Kỳ Đình cũng có mặt. Con nói xem, bây giờ chuyện xảy ra thế nào? Từ đầu đến cuối, Kỳ Đình đều đứng dưng quan sát tất cả mọi việc. Trên mặt không rõ vẻ vui hay buồn. Trong cậu như đang chìm đắm vào mạch suy tư riêng. Đều dường như quan sát tất thảy mọi việc. Trên mặt không rõ vẻ vui hay buồn. Trong cậu như đang chìm đắm vào mạch suy tư riêng. Bất kể ai hỏi ha, cậu cũng đều im lặng như không. Kỳ Đình, con nói đi chứ. Kỳ Bội Vang với Từ Độc Vương bắt đầu lo cuốn lên. Sau khi tai nạn xảy ra, chính Kỳ Đình gọi điện cho trung tâm cấp cứu, cùng chính cậu báo tin cho mọi người. Thế như từ lúc chị Di được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu giống hệt như chị An, trước sau vẫn dáng vẻ mơ mơ như trong mộng này. Ai là người nhà của bệnh nhân của chị Di? Một y tá bước tới, cả mấy người sửng sốt quay đầu lại nhìn, mới biết rằng giữa đợt giằng co vừa rồi, đèn phòng phẫu thuật đã tự tắt từ lúc nào. Tôi đây. Ung Phạm nào còn để ý đến ai, lập tức bước lên. Kỷ Bồi Văn với Từ Thục Vân không yên tâm cũng tập tành chạy theo. Kỷ Đình với chị An ngồi sóng đôi trên chiếc ghế dài của bệnh viện, không ai nói năng chi, cũng không nhìn sang nhau. Thế nhưng những người này đang sợ hãi cái gì, người kia đều hiểu rõ. Kỷ Đình cúi đầu trông thấy chị An đang bíu chặt vào thành ghế, bàn tay ấy gầy guộc, thon dài. Lúc này đây gắng gượng hết sức mà trắng bệch cả ngón tay, cậu nhấc tay lên, định áp vào lòng bàn tay mình lên bàn tay ấy, như đụng phải đôi mắt buồn bã đau thương của cô. Bàn tay cậu liền từ từ rụt lại. Chị An khao khát được cứu chuộc chứ nỗi tuyệt vọng. Thế nhưng cậu chẳng thế nào cứu chuộc nổi cho cô. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc xe lao tới vẫn hiện ra mù mịt trong đầu óc cậu. Rõ ràng chị An có thể né được, thế nhưng cô lại bổ nhào vào chị Di. Lúc ấy chị Di vươn tay ra, mắt lại chỉ hướng về cậu. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh, cậu không kịp cân nhắc. Ngay trước đôi mắt đăm đăm của chị Di, cậu chộp ngay lấy chị An, lấy hết sức kéo cô lại, khiến cô đổ cả thân hình nặng trịch vào lòng cậu. Động tác duy nhất của cậu là ôm chặt lấy cô, mỗi lúc một chặt hơn. Cậu không thể đánh mất cô. Tận đến lúc xe cứu thương tới, cậu vẫn một mực nắm chặt lấy tay chị An. Cô không giằng ra, bởi lẽ hết tâm trí của cô dường như đang dồn nén lên đám máu lên me lên láng đổ ra từ người chị Di. Bọn họ không dám nhìn nhau. Đôi mắt chị Di như đang quất roi dữ dội lên cả hai người. Đôi mắt thuần phát và trong veo ấy đã đi từ hy vọng đến tuyệt vọng. Đôi mắt ấy từng đặt lên cậu với vẻ tin tưởng biết bao. Cậu vẫn nhớ nụ hôn của cô trên khóe môi cậu. Khi ấy, trong thế vẻ ngây thơ cường nghịu của chị Di, cậu đã nhầm nhủ, kẻ nào được ở bên cạnh cô gái như thế này thì quả là may mắn. Nhưng ở ngưỡng cửa sống chết, người cậu chọn chỉ là người các con người trước đây vẫn luôn coi thường và đùa giỡn với cậu. Hơn nữa còn lại lựa chọn mà chẳng do dự chút nào. Thì ra cậu yêu cô ấy, dù biết là cả đời này không đuổi kịp cô ấy. Một đời không đợi chờ nổi cô dừng chân nghỉ ngơi, cậu vẫn yêu cô. Vì lẽ gì tình yêu lại mù quáng? Anh cũng nghĩ đó là lỗi của em, cho rằng em là thứ xui xẻo đúng không? Phải rất lâu sau Kỷ Đình mới phản ứng được. Là lời chị An nói với cậu, giọng cô khàn đặc đến mức cậu chẳng thể nào nhận ra. Em không cố tình làm tổn thương ai hết. Không có ai lỗi cả, nhưng cuối cùng vẫn có người bị tổn thương. Kỷ Đình mệt nhọc vùi mặt vào lòng bàn tay. Kỷ Đình, nếu như... Giọng cô lời đầu tiên ngập ngừng đến vậy. Nếu như sao? Cô ngẩng đầu nhìn cô. Cô đau đớn nhìn cậu rất lâu. Không có gì. Chị An cậu đang cúi đầu thì nghe thấy tiếng bước chân. Rồi cô cảm thấy một người khác ngồi xuống lạng trĩu cả đầu bên ghế kia. Cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Duy Trinh dường như thoát đã già sầm. Bác sĩ bảo chị Di vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Ngoài bị thương phần mềm, nó bị thương nặng nhất ở phần đầu. Cho dù có hồi phục được cũng vẫn bị di chứng, cho có thể nó không còn nhìn thấy gì nữa. Ông Hồ điềm tĩnh bình thuật lại mọi chuyện. Chị An với Kỷ Đình sững sờ lắng nghe. Chị An, cái này con đã hài lòng chưa? Nếu con có hận bố thật thì không có cách nào báo thù khiến bố đau đớn hơn cách này đâu. Chị An cười mấy tiếng, trên mặt không gợn chút cảm xúc. Cố Duy Trinh thở dài đánh sượt. Vậy mà lúc này đây ông lại khá bình tĩnh. Con nói cho bố rõ được không? Con biết từ khi nào? Làm sao con biết được? Chị An tựa lưng vào ghế, Biết lúc nào hả? Các người định giấu giếm tôi thật sao? Tôi có phải con ngốc đâu, tôi cũng có cảm giác. Trước thì không tài nào hiểu nổi, cái gì tôi cũng giỏi hơn chị Di. Vì đâu các người cứ ôm chị ta mà không ôm tôi. Tới đến mùa hè năm 8 tuổi, tôi ngủ trưa dậy, liền nghe thấy ông bố bà mẹ của tôi cãi nhau trong phòng. Một người nói, tôi chỉ có một đứa con là chỉ gì thôi. Người kia hạ giọng phân bua, nhưng suy cho cùng chị An cũng là máu mủ của anh, anh phải có nghĩa vụ nuôi nó. Thực ra tôi phải cảm ơn ân đức của hai vị, rốt cuộc các người cũng đã nuôi tôi lớn khôn lớn mà. Có thể bố không phải là một ông bố đúng nghĩa, thế nhưng bố tự nghĩ là chưa bao giờ đối xử tệ với con. Cố chuyện gì? Cố Duy Trinh cố kiết nói, ông cho tôi tất cả những thứ mà chỉ Di có, chỉ trừ mỗi tình thương thôi. Chị An nhìn vào người đàn ông đã mang lại sinh mệnh cho cô. Chị đã đến nước này, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, mẹ ruột của tôi, ông đã bao giờ yêu bà ta chưa? Kể cả chỉ thoáng qua thôi, các người đã từng yêu nhau chưa? Cố Duy Trinh lắc đầu, mọi việc hồi đó chỉ là sai lầm. Ung Minh, mẹ ruột của con, cũng hệt như con vậy, xinh đẹp cao ngạo. Cô ta tới với Ung Phạm tuy chỉ là chị em họ, nhưng rất khăng khít. Bởi thế nên kể cả sau khi bố và Ung Phạm lấy nhau, quan hệ giữa bọn họ vẫn rất thấm thiết. Ung Minh khi ấy chưa lấy chồng, bên cạnh lúc nào cũng dập dìu những kẻ muốn theo đuổi. Nhưng tối hôm đó cô ta uống say khướt rồi đến tìm Ung Phạm. Ung Phạm đang mang bầu nên hơi mệt. Tối hôm ấy ở bên bà ngoại, bố mở cửa cho cô ta. Cô ta say khóc lóc thê thảm, lôi kéo bố cùng uống với cô ta. Trước giờ bố chưa từng thấy bộ dạng của cô ta như thế, nên cũng muốn một ly. Thế rồi ngày hôm sau có hai người đều rất hối hận. Bố đã giao kèo không ai được phép nói ra, ai ngờ cuối cùng là có con. Cô ta cũng sơ ý quá, lúc biết mình mang thai con đã gần 3 tháng rồi. Cô ta sinh con ở nhà người thân ở dưới quê, con là đứa trẻ bị đẻ non, kém chỉ gì còn có một tháng. Chưa đầy một tuần sau khi ra đời, cô ta bỏ đi đâu không rõ tâm tích. Cuối cùng bố cũng thuyết phục được Uông Phạm bế con từ dưới quê lên. Với người ngoài thì nói các con là chị em sinh đôi. Tôi không tin là ông chưa từng yêu bà ấy, chỉ một chút thôi cũng được. Chị An không chịu chấp nhận sự thật này, cô đứng dậy nhìn Cố Duy Trinh vẫn đang ngồi trên ghế. Cố Duy Trinh nhìn đăm đăm vào chị An, ông chầm chầm lắc đầu, giọng nói cương quyết tột cùng. Bố xin lỗi chị An, bố chiều có một người là mẹ Uông Phạm của con. Uông Minh đúng là điểm gì của bố. Thế nhưng trước nay bố chưa từng yêu cô ta, thậm chí cô ta cũng chưa từng yêu bố. Các người chưa từng yêu nhau? Chị An ngước mặt lên, thế nhưng nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt, trượt xuống má. Tiếng vọng và những giọt nước rơi trên nền nhà cứ dội vào tim Kỷ Đình. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy nước mắt của chị An. Các người nói đều đúng, tôi sinh ra vốn đã là sai lầm. Đêm đã về khuya, giờ viếng thăm bệnh nhân đã qua lâu rồi. Uông Phạm túc trực bên chị Di, quá sức đau đớn, mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ bên cạnh. Bóng tối chỉ còn là một màn tĩnh mịch, duy chỉ có máy móc thiết bị điều trị bên cạnh giường chị Di là đều phát ra âm thanh tít tít đơn điệu. Cửa phòng bệnh nhân chầm chậm bị đẩy ra, một bóng người đứng im lặng hồi lâu nơi ngưỡng cửa, mái mới nhón chân nhỏ nhàng bước vào. Cô vòng qua người Uông Phạm và đã ngủ say, không nén được quay lại nhìn một cái. Trên khuôn mặt vẫn luôn nhận nhìn đoan trang ấy, giờ đây chỉ có đôi mắt nhắm nghiền, đôi lông mày hơi nhăn lại, khóe mắt vẫn đọng những giọt lệ. Bao nhiêu năm rồi cô từng cho mình căm hận người đàn bà này, thế nhưng khi nhìn lại những năm tháng dần khôn lớn trưởng thành của mình, cho dù bản thân không có muốn thừa nhận, nhưng thì trên thực tế, kể cả sau khi biết rõ mình không phải con gái rứt ruột đẻ ra của bà ta, cô vẫn âm thầm mong mỏi người đàn bà mà cô gọi là mẹ tặng cho cô một cái ôm hay một nụ cười thật lòng, nếu những điều này quá khó khăn. Thấy thật sự tức giận hay mắng mỏ gì cũng được, tiếc là xưa nay chưa có bao giờ. Từ đầu đến cuối, Uông Phạm vẫn chỉ luôn hờ hững với cô, như thể cô là một thứ đồ vật không đáng tồn tại trên đời. Chị An đột nhiên nhận ra Uông Phạm bắt đầu già rồi, những vết chân chim nơi khóe mắt đẫm lệ rõ rệt tính thế. Lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn bà này thật đáng thương, vì theo đuổi một cái gọi là gia đình hoàn hảo mà bà ta phải nghiến ra không hé một lời, cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn, mà một cái gai chọc vào da thịt gây ra, chịu đựng suốt 18 năm ròng rã. Đó là chị An. Cô tự biết mình làm không đặng. Vì cô là một người khá quyết liệt, hoặc có được hoàn toàn, hoặc vứt bỏ tất thảy. Chứ quyết không dùng thứ chút khuyết điểm hay lẫn lộn nào. Lúc này, cô lặng lẽ quay đầu đăm đăm ngắm nhìn dung nhan của người đàn bà đang ngủ say. Cuối cùng chả còn chút oán hận, cũng không có chút đợi chờ nào với người đàn bà này cả. Ngoài việc nuôi nấng cô lớn lên, hai người bọn họ chỉ là người dưng mà thôi. Ánh mắt cô rời khỏi Uông Phàm, rồi biết chắc mình không đánh thức ai dậy, cô mới đón rén ngồi xuống bên giường chị Di. Chị Di bây giờ vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hôn mê, cả người quấn đầy băng trắng cùng đủ loại ống dẫn máy móc, chỉ có khuôn mặt là hoàn toàn nguyên vẹn, hiện lên vẻ nhẹ nhõm tới mức cơ hồ kỳ dị, làm cho chị Ashit nghi ngờ rằng chị mình đang ngủ đấy thôi. Lát nữa sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ nhìn cô với ánh mắt ngây thơ như hươu non, ửng đỏ mặt mày mà rằng: "Chị An, em nói xem anh ấy có thích chị không?" Chị An cứ ngờ là cô đã rơi nước mắt, thế nhưng không hề. Khóe mắt cô tạnh khô. Cô chỉ ngồi đó như một pho tượng, ngắm nhìn chị Di trong cơn hưng mê. Chị Di, chị cô, mối liên hệ sâu sắc khăng khít nhất của cô với cái gia đình này, người duy nhất cô yêu thương và yêu thương cô vô điều kiện. Cô cứ thế ngắm nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia, không thốt một lời. Cô không biết rốt cuộc mình đã ngồi đó bao lâu. Tiếng tít tít phát ra từ những thiết bị không xa cứ vang lên không ngừng. Hồi lâu cô nghe thấy Uông Phàm từ phía sau lưng khẽ trở mình sột soạt. Có lẽ trời sắp hửng sáng. Nếu thế giới của một người vĩnh viễn chỉ có bóng tối, vậy thì làm sao mà phân biệt được bình minh với hoàng hôn? Cuối cùng chị An cúi xuống bên tay chị Vi, nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy gì. Sau đó đứng dậy rời đi, không một chút động tĩnh, hệt như lúc cô bước vào. Lúc bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió đêm tràn tới, cô rùng mình, vô thức ôm chặt chiếc ba lô ôm theo người, đi dấn lên phía trước vài cái. Cô quyết định lôi từ trong ba lô một cái phong bì mà tài tư niên đưa cho. Bên trong là một xấp tiền chẳng dày chẳng mỏng, còn có một tờ giấy nhắn ghi vài dòng chữ nhỏ. Cô ngắm nghía cái tên ghi ngay ở dòng đầu tiên: "Uông Minh, bên dưới có một dòng ghi đầy đủ cả địa chỉ và phương thức liên hệ." Cô cười cười, sau đó chậm rãi xé nát tờ giấy nhắn. Tờ đến lúc đó tan nát vụn vời, cô mới xòe lòng bàn tay. Những mảnh vụn giấy màu trắng bay tứ tán như trận giá đêm, chẳng khác nào tàn tro. Chị Di lại vào một buổi sáng sau đó 5 ngày. Lời bác sĩ nói, tính mạng của cô không bị đe dọa nữa. Các phần bị thương rồi dần dà cũng sẽ hồi phục. Duy nhất chỉ có đôi mắt, có lẽ sẽ không bao giờ thấy ánh sáng được nữa. Cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không thể giấu mãi cô cái tin xấu này. Sau khi gắng gượng ngồi dậy, cô đã biết chân tướng sự thật qua những lời xì xào bày tán của đám bác sĩ, y tá cùng những câu thì thào thẻ thò của người nhà. Đối diện với thực tại phũ phàng ấy, cô im hồi lâu, khiến cả Cố Duy Trinh lẫn Uông Phàm đều thấp thỏm không yên. Cô chẳng khóc cũng không quậy, thậm chí cũng chẳng chịu nói năng gì, im mắng đến mức khiến người ta phải khiếp hãi. Tờ đến sau khi chị Di tỉnh táo trở lại, Kỷ Đình mới đến thăm cô lần đầu tiên. Lúc cậu ngồi xuống bên cô nói: "Anh đây." Cô mới khẽ khàng ngẩng đầu lên, cố dựa vào nơi phát ra âm thanh để tìm kiếm nơi cậu ngồi. "Anh Kỷ Đình, bây giờ là ban ngày hay buổi tối?" Đây là câu nói đầu tiên cô thốt ra khi biết rõ sự tình. Trước ánh mắt mừng rỡ của vợ chồng Cố Duy Trinh, Kỷ Đình đưa tay lên vuốt tóc cô. "Bây giờ là buổi sáng thôi mà, bên ngoài trời đẹp lắm, gió nhẹ nhẹ, ánh mặt trời cũng rất rạng rỡ. Em muốn đi ra ngoài xem thế nào, anh đi với em nha, được không?" Đáng lẽ ra từ tình trạng sức khỏe của chị Di lúc này, cô không được phép rời khỏi giường bệnh, nhưng cả bác sĩ lẫn bố mẹ đều không ngăn được cô, lại phải nói khó với y tá, đặt cô vào xe lăn thật nhẹ nhàng, cẩn thận. Rồi Kỷ Đình chậm chậm lấy xe đẩy cô đi xuống mảnh sân nhỏ của bệnh viện. Kỷ Đình dừng xe dưới bóng cây, ngồi xổm xuống, nhìn chị Di đầy âu lo. "Anh đang nhìn em hả?" Không ngờ chị Di lại là người mở lời. Kỷ Đình gật đầu, sau đó mới buồn rầu nhớ ra cô không nhìn thấy động tác của cậu. "Ừ, anh và bố mẹ đều lo lắng cho em lắm. Chị Di, em còn ngủ đấy chứ? Nếu khóc mà thấy thoải mái hơn thì..." "Kể cả các khay đầy nước mắt, em cũng có nhìn thấy được không?" Ánh mắt giờ đã bất định của chị Di rơi vào một chốn hư vô nào đó. Nếu anh hỏi em có ổn không? Bây giờ em rất không ổn. Nhìn thấy thì đã sao chứ? Em đã không thể nhìn thấy được nữa. Em biết đây là sự thật. Bất kể em khổ sở đến đâu thì cũng chỉ đành chấp nhận mà thôi. Kỷ Đình không hiểu nổi mình ấy nấy hay thương xót. Biết rõ là cô không nhìn thấy gì, còn vẫn cúi gằm mặt trước cô. Anh xin lỗi chị Di, tại anh không chăm sóc tốt cho em. Chị Di nghe thấy có vẻ hơi ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại phát ra tiếng nói của cậu. Sao anh phải nói như thế? Chúng ta đều biết rõ chỉ là tai nạn mà thôi. Em cũng nói với bố mẹ như vậy. Chẳng em muốn xảy ra sự tình thế này. Đây không phải là lỗi lầm của ai hết. Tại sao mọi người cứ trách móc mình làm gì? Sự đã rồi cũng chẳng vì có người gánh trách nhiệm mà được cứu vãn. Tương tự như thế, trách móc ai cũng không thể làm mắt em sáng lại được. Kỷ Đình, em cảm ơn anh giây phút cuối cùng đã cứu lấy chị An. Nghe thấy câu nói sâu chót ấy, Kỷ Đình ngẩng đầu lên nhìn chị Di, gắng thử ước kiếm chút gì từ đó từ trong ánh mắt cô bé, nhưng nhìn lên vẫn chỉ là đôi mắt trong veo, giờ gần với trống trại ấy. Chị Di dường như không hay biết phản ứng của Kỷ Đình. Cô miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Hai cầm bé, em với chị An hay đùa với nhau. Lúc nào nó cũng bảo là nó thích bóng đêm, vì bóng đêm có thể đấu được mọi vật. Em thì bảo sợ nhất bóng tối. Nó trong thế giới của em không có bóng tối hiện diện, chỉ có sớm mai thì tốt biết bao. Càng như bây giờ, hình như em còn ngửi thấy được hương của giọt sương vương trên cành cây lá. Anh xem, anh trời đã bày trò đùa cợt ghê gớm em đến thế. Anh trời làm thế giới của em chỉ còn lại bóng tối mà thôi. Kỳ Đình lặng lặng trước nụ cười và giọng nói run rẩy của chị Di. Đúng vậy, xưa nay ông trời vốn đã không công bằng. Nếu không, ông đã không bắt một cô gái thế này gánh chịu một tổn thương kinh khủng đến vậy. Cậu dẫn người bên cạnh chị Di, bảo cô. Thế nhưng em vẫn phải nhớ những lời anh nói về em, anh gặp em đầu tiên đó. Chị Di nhìn cậu đầy nghi ngại. Cậu cố nặn ra một nụ cười hệt cô. Anh đã bảo là con ở bên cạnh, em không phải sợ gì cả. Chị Di sững người hồi lâu, sau đó mỉm cười. Đây là nụ cười xuất phát từ đáy lòng của cô kể từ sau khi bị thương. Thế nhưng rất nhanh thôi, nụ cười ấy đã bị một nỗi buồn không tan thế chỗ mất. Em cảm ơn anh. Các anh, có bố mẹ đối xử với em thế này, suy cho cùng em vẫn còn may mắn lắm. Nên bây giờ có cả chị An tới đây thì hay quá. Chị An, cuối cùng em vẫn không thể giữ nó lại được sao? Chị An, Kỷ Đình đờ đẫn nhắc lại. Không hiểu sao cậu rất nhạy cảm với mấy từ này. Lúc này cậu mới nhớ ra là kể từ cái đêm chị A Di gặp nàng, cậu không nhìn thấy chị An đâu nữa. Cậu có thể hiểu trong lòng chị A Di lúc này cảm thấy thế nào. Bởi vì lúc đó cậu với cô đều chơ vơ và hoang mang giống hệt như nhau. Vậy nên khoảnh khắc cô rơi nước mắt, cậu đau đớn tột cùng nhưng lại không biết cách nào để an ủi cô. Cậu nghĩ mọi việc đang rối tung, cả hai đành phải tự dằn lòng lại. Những ngày chị Di chìm vào hôn mê vừa qua, cậu đã nghĩ ngợi rất nhiều, nghĩ cả về biết bao nhiêu điều nhỏ nhặt từ tấm bé cho đến khi lớn. Từ khi nào cậu đã biết đứng trong thế giới tệ nhạt cứng nhắc của mình mà vụng trộm ngắm chị An và cõi trời đất sặc sỡ, hoàng giả ngông cuồng mà không ngự trị. Có lẽ ngay lần đầu tiên đụng mặt cô trước cửa nhà cô, cậu nhận nhầm người. Cô chỉ trề môi nói đồ ngốc. Hay có thể là lúc cậu hớn hở đốt đầu với những nguy hiểm, bị người lớn mắng mỏ mà cô theo cô đi bài trừ tệ nạn trong khu trường học. Cũng có thể là lúc cô bất chấp cầm lấy tay cậu, đặt vào ngực cô để yêu hiếp cậu. Trước nay cô chưa từng đếm xỉa đến cậu, cậu cũng cẩn thận che đầy tâm trạng nổi loạn của mình. Rồi thế mà cuối cùng vẫn cứ chìm vào nơi đó. Chị An là nghiệp chướng của cậu, cũng giống như vết thương cô để lại trên khóe môi cậu. Đớn đau rón đứt triền miên, cậu đã yêu phải nghiệp chướng của mình. Cậu đã suy nghĩ kỹ càng, đợi đến khi bình tĩnh hình tình hình của chị Di đã ổn định hơn, cậu nhất định phải hỏi chị An cho rõ ràng mọi chuyện. Cậu và chị An như lời của Lưu Lý Lâm, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến người ta phải điên cuồng rồi. Thế nhưng cậu đã phải an phận suốt 21 năm rồi, cũng chỉ mong một lần điên cuồng này thôi. Chị Di nói cuối cùng cô vẫn không thể giữ chị An lại được sao? Lời nói của cô có ý nghĩa gì? Con tim Kỷ Đình như thể bị một bàn tay vô hình thứ chặt lấy. Em bảo chị An, em không rõ những ngày em hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, nhưng qua lời bố mẹ thì em cũng đoán được ít nhiều. Mọi người đều không thấy chị An đâu cả. Mấy hôm nay bố em đã đi hết, nhưng cho quen biết có thể hỏi bố mẹ còn bảo các cảnh sát nữa rồi. Không phải nó chỉ bỏ đi tạm thời đâu, chứng minh thư rồi cả chút tiền nó dành dụm, không còn cái gì để lại. Cái các việc tối hôm ấy thì nó cũng đang nghĩ đến việc bỏ nhà đi rồi. Từ bé đến lớn những thứ nó đã quyết thì đến chính ngựa cũng không kéo lại cho được. Nỗi buồn thương ngày khiến khuôn mặt vốn ốm bệnh của chị Dê càng thêm nhợt nhạt. Kỵ Đình thấy điều gì đó chưa thấu rõ, đầu óc quay cuồng. Một đời nào đó sâu trong lòng ngực bỗng lạnh buốt xương, rồi dường như còn nghe thấy chị Dê than rằng: ta sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Không thể thế được. Còn phản bác lại tự hồ theo bản năng, nhưng lời phản đối ấy sao mà yếu ớt. Đáng lẽ còn phải sớm nghĩ rằng sau biến cố này, với tính cách của chị An, kiểu gì cô cũng sẽ không ở lại. Thế nhưng cô trước đây có ý định ra đi, có điều cô chưa bao giờ nói với cậu qua mà thôi. Vì cớ gì cô phải nói với cậu kia chứ? Cậu là gì của cô? Cậu chỉ là một kẻ đến lời yêu cô cũng không dám thốt ra. Thế nên khi cô ra đi, cậu là người cuối cùng được biết. Ánh mắt chị Di lướt qua cậu, khóe môi cô vương lệ. Nó có quà tạm biệt em, chắc chắn là thế. Em có cảm thấy mà.